Pokemon Kaito Izumi, chương 71, Eevee và Clayant 2. Góc truyện audio.com. Trận chiến của sự khẳng định cuối cùng đã diễn ra. Vừa mới bắt đầu trận chiến, Clayant liền há mình phun tới một tia sáng mạnh mẽ, đem phía trước biến thành một dãy băng tuyết trơn trượt. Là I-Beam, một kỹ rất mạnh, hơn nữa phóng xuất ra với tốc độ rất nhanh. Nếu là Eevee của lúc trước, tuyệt nhiên là tránh không được đòn này. Bất quá Eevee của lúc này, Kaito tự tin mỉm cười đơn giản nói. Né ra, sau đấy dùng Quick Attack tấn công. Quả nhiên tốc độ và sự linh hoạt tăng cao. I-Beam của Clayant hoàn toàn đuổi không kịp bóng dáng của Eevee. Clayant hoàn toàn giật mình rồi. Đứa nhỏ này ông vẫn luôn quan sát không ngừng. Chỉ mới vài ngày, điều gì đã làm nó thay đổi nhiều đến vậy? Khí chất tự tin và động tác thuần thục kia, Eevee lao tới như một mũi tên rời khỏi dây cung. Bắn tới quá nhanh, Clayant vừa định né ra đã là quá muộn. Hai cái Pokemon va vào nhau thật mạnh. Lần này đây Clayant ăn phải không nhỏ thiệt thòi bị thổi bay đi. Eevee cũng lập tức dừng lại, giữ một khoảng cách đủ xa. Há miệng ra liền làm Clayant hú hồn. Xe đầu bô công kích, đòn này Eevee vốn là không nắm giữ cơ mà. Nhưng lúc này đây xe đầu bô chính là như thể quỷ dị đem Clayant khóa chặt. Hơn nữa nhìn uy lực tuyệt đối không phải qua loa luyện tập, mà là cường đại chiêu thức đủ dùng để chiến đấu. Tuy còn rất nhiều thiếu sót, vì một tuần là không đủ để Eevee nắm giữ hoàn toàn một chiêu thức, nhưng đủ để làm Clayant bất ngờ rồi. Đồng dạng chiêu thức phóng ra, Clayant cũng ném tới một cái xe đầu bô, vì thời gian ra chiêu muộn hơn nên uy lực yếu đi. Vừa vặn ngang với uy lực từ kỹ năng của Eevee, oanh tạc âm thanh vang lớn, Clayant bật văng về sau, nhưng nó đáp người xuống thật đẹp. Eevee ở xa tất nhiên là không bị ảnh hưởng, bất quá rất nhanh Clayant ở sau làn khói đột một tập kích, dùng Quick Attack lao tới. Hơn nữa còn lấy cái đuôi phát ra màu bạc ánh sáng đánh tới. Dùng đích né đi, đối mặt với chiêu Iron Tail. Hơn nữa còn tốc độ thật nhanh Clayant áp sát. Muốn né tránh bình thường là không thể. Clayant mất đi mục tiêu. Cái đuôi quất mạnh xuống đất tạo nên ấn lõm không nhẹ. Bất quá vẫn đánh không trúng Eevee. Trước khi cho Clayant kịp làm điều gì tiếp theo, một khối xe đầu bô đã lập tức phóng ra, đem còn ở phía trên Clayant thổi văng. Cái gì? Hoàn toàn không tin được. Chiến đấu nãy giờ vậy mà chỉ có mình nó bị thương. Còn Eevee hoàn toàn lành lặn. Clayant ngay lập tức đứng dậy. Nếu bị thua đơn giản như thế, không phải là quá mất mặt rồi sao? Ít nhất cần phải cho Eevee biết. Muốn đánh bại lão già này cũng không đơn giản. Clayant nhắm mắt lại, giống như đang cẩn thận lắng nghe mọi động tĩnh. Từ bên dưới lòng đất, sử dụng đích Eevee đột ngột phóng lên, Kaito không có vội nói gì, để cho đứa trẻ tự mình xử lý tình huống này ra sao. Clayant thính tai né tránh, đối mặt với Eevee liền là một cái đuôi quất tới, Iron Tail đánh trúng trực diện, Eevee lập tức lăn mình vài vòng trên mặt đất. Nếu như Eevee linh hoạt hơn một chút, nó đã có thể né ra được đòn này. Chỉ cần dùng Tail Whip cản trở một phần lực càn, sau đấy thuận thế bật người về sau lùi lại. Bất quá Eevee cũng không có trực tiếp thất bại. Con cún nhỏ đứng dậy, đối mặt với Clayant không chút e ngại. Người đã trưởng thành không ít, Eevee, Clayant không thể không thừa nhận. Ông bị trận đấu này Eevee làm cho kinh diễm. Tuy nhiên mọi thứ sẽ không đơn giản kết thúc như vậy. Khắp nơi xung quanh khu vực nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất thấp. Không cần phải nói ra tên, Eevee cùng Kaito đều có thể đoán được đây là chiêu thức gì. Blizzard, đại chiêu hệ băng, xem ra Clayant dùng tới kỹ năng áp hòm của mình rồi. Đích né đi, chấm, Eevee không chờ một giây nào lập tức chui xuống mặt đất. Bất quá Clayant cũng không vội, khuôn mặt nó cười lên nghiền ngẫm. Băng giá bao phủ, đối với cái lỗ mà Eevee sử dụng đích, Clayant nhẹ nhàng trượt nhẹ trên mặt băng được tạo bởi Blizzard. Đại chiêu hệ băng đem nơi đây biến đổi một phần lớn. Đồng thời cách một lớp băng trên mặt đất, Evie muốn phát hiện cụ thể vị trí của Clayton thật khó. Nhẹ nhàng thổi xuống một làn icy wind đem phía dưới lòng đất Evie lạnh run người. Nó không còn cách nào phải nhảy lên. Đối mặt với Evie liền là Clayton lao tới dùng taco. Đừng chịu thua, ngạnh kháng đi. Kaito lời nói nhất thời khiến Evie tập trung trở lại. Nó xoay người đem vai mình đâm vào Clayton. Hai con Pokemon lần nữa va vào nhau. Sau cùng cả hai văng ra xa. Clayton đẹp đẽ đáp xuống. Còn Evie không quen với mặt băng liền té cái thảm hại. Bất quá ba mẹ nó đều Clayton. Evie rất có thiên phú về hệ băng phương diện. Rất nhanh mặt băng này liền không làm khó được nó. Thay vì dùng càng nhiều chiêu thức đa dạng tới tấn công. Evie và Clayton lúc này cứ đâm đầu vào nhau. Dùng vũ lực tới thách thức đối phương. Cuối cùng, ở Evie chật vật đến đứng không nổi nữa. Một chân gục xuống dưới. Clayton liền nằm bệch xuống bật cười sảng khoái. Nghe thấy tiếng cười này, Evie cũng cười thật thoải mái. Hai ông cháu liền như vậy nhìn nhau. Có rất nhiều điều tâm sự giữa cả hai. Kaito hơi chút rời đi không làm phiền. Một lát sau, khi Kaito lần nữa trở lại, Evie và Clayton đã ngồi bên nhau tán gẫu. Đối với Kaito, Clayton cũng không quá chán ghét như trước. Nhân loại, ta không biết ngươi đã làm cách nào, nhưng nếu đã giúp cho đứa trẻ này vượt qua được nỗi ám ảnh, ngươi cũng không phải là kẻ xấu. Ta hy vọng ngươi sẽ đối xử tốt với nó. Ta liền nhờ vào ngươi. Clayton chân thành đạo, vâng, Evie là cái rất tốt đứa nhỏ. Kaito gật đầu tán thành. Đối với Kaito hiểu tiếng của nó, Evie cũng đã giải thích, ở bên cạnh với một cái mạnh mẽ nhân loại không phải là việc xấu. Bất quá điều mà nó quan tâm là dự cảm bất an của Evie. Clayton cần phải làm một vài chuẩn bị trước khi tai họa ập tới. Một năm trước giống nhau sự kiện, vậy không thể qua loa xử lý. Clayton cần phải họp bàn với các Flayen và Evie khác, sớm tìm nơi trú ẩn, né đi cơn bão sắp tới. Trước khi đi, Kaito ngẫu nhiên liền nói, trong tộc của ngươi có hai đứa nhóc rất hứng thú với nhân loại đi. Trước khi nhận định một điều gì đó, tại sao ngươi không thử tự mình quan sát? Clayton nghe vậy quay lại nhìn, nhưng nó không nói gì, suy tư điều gì đó. Ông gật đầu một cái, rồi đưa tay xoa đầu Evie, quay người lập tức rời đi. Kể từ lúc này, Evie chính thức là một đồng bọn mới ở bên cạnh Kaito. Kế tiếp liền phải thử quan sát ô nhi tộc đàn, ngồi lên trên lưng Talonflame, cả ba đi kiếm Lurs. Cách chương.